song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, Gan Hia tắm rửa xong, bôi dược loại tốt nhất, Long Tịch giờ phút này ngồi ngoan ngoãn trên đùi Long Tịch Hiên chờ Long Phi Tịch và Phượng Vũ Mặc xuống lầu ăn bữa tối. Lúc Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc ngồi vào trên bàn cơm xong, không ngoài dự đoán. Cục cưng, tâm can của mẹ, ngươi bị sao vậy? Phượng Vũ Mặc kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ, tay chân đều được bôi dược trở nên tím, nhìn chỗ sợ hãi ra tiếng. Long Tịch bảo vội vàng tung chiêu bài cười ngọt ngào ôn nhu nói. Người ta không cẩn thận ngã, thế tại sao mặt lại sưng đỏ thế kia? Phượng Vũ Mặc lo lắng hỏi. Long Tịch bắt nhìn Long Phi Tịch hơi hơi nhăn mày lại, nói. Chắc là ăn cái gì nên bị dị ứng, không có việc cả. Thật đáng thương à, bác sĩ xem xét qua chưa, có nặng lắm không, uống thuốc chưa? Phượng Vũ Mặc nhăn mặt đau lòng hỏi. Hiên ca ca đã ép con uống xong thuốc rồi à, mẹ? Ta rất đói bụng, chúng ta ăn cơm được không? Long Tịch bảo nuốt nước miếng, làm bộ dáng tham lam, khiến Phượng Vũ Mặc nở nụ cười. Được rồi, cục cưng ngoan. Long Tịch bảo nhìn đĩa gan heo trước mặt nhíu nhíu mày, giọng nói thanh thanh. Bác ca ca ôm một cái. Long Tịch bác nhìn ánh mắt của bé, vươn đôi tay tiếp nhận thân thể mềm mại của nàng, bắt đầu công việc ép nàng ăn cơm. Khi tay hắn chuẩn bị gắp gan heo, bác ca ca, người ta muốn ăn cá. Long Tịch bảo nộn tiếng nói hợp thời vang lên, vì thế hắn gắp một chút cá đút cho nàng ăn, ăn xong sau lại duỗi tay chuẩn bị gắp gan heo. Bác ca ca, người ta muốn ăn rau xanh. Long Tịch bác nhíu nhíu mày, lại uy mỗ nữ ăn mấy miếng rau xanh, khi hắn muốn gắp gan heo thì. Hiên ca ca ôm một cái. Long Tịch bảo vươn tay nhỏ bé bắt đầu không an phận vặn vẹo tiểu thân thể. Ngươi cho ta ngồi xuống. Long Tịch bác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tử không an phận kia, gắp một ít gan heo uy nàng ăn. Không, không ăn cái này. Há mồm, Hiên ca ca, cục cưng ngoan, hôm nay đều cục cưng bị chảy máu, nên ăn gan heo, rất bổ. Long Tịch Hiên ôn nhu nói. Phượng Vũ Mặc đồng tình nhìn cục cưng, liếc mắt một cái, nho nhỏ thanh ở bên tai Long Phi Tịch nói. Bọn họ quả nhiên là con ngươi. Chỉ xây xước ra mà thôi, ăn gan heo bổ máu, khẩn trương giống như nàng bị rút mấy trăm cc máu, thật sự là giống biểu hiện năm đó của Long Phi Tịch. Di truyền thực đáng sợ, Mặc Nhi cũng muốn ăn gan heo. Long Phi Tịch cười hỏi. Không, không cần, Phượng Vũ Mặc vội vàng câm miệng, ngoan ngoãn chờ lão công đút cho ăn. Mặt khác Long Tịch bảo còn cùng gan heo đấu đá. Há mồm, có nghe thấy không, nếu để ta nói lại một lần nữa, ngươi liền thảm. Long Tịch bác lạnh lùng mở miệng, Long Tịch bảo mếu máo ba mở miệng, chú ý, là một cái há miệng cực kỳ nhỏ. Phi thường nhỏ miệng, Long Tịch bác nhíu nhíu mày kiếm, trực tiếp đem gan heo nhét vào trong miệng nàng. Ô, Long Tịch bảo vừa nuốt gan heo một cách chán ghét vừa uất ức nhìn Phượng Vũ Mặc. Phượng Vũ Mặc đối với nàng chớp chớp mắt tiếp tục ăn đồ ăn mà lão công đưa đến. Cha, Long Tịch bảo đột nhiên ngọt ngào kêu lên, ân, Long Phi Tịch nhẹ nhàng đáp. Con muốn học võ, Long Phi Tịch nhìn vẻ mặt chờ mong của Long Tịch bảo. Vì cái gì, bởi vì học xong rất uy phong a, hì hì, được không cha? Long Tịch bảo chớp chớp mắt to, làm nũng nói. Học võ rất vất vả, Long Phi Tịch lại nhìn Long Tịch bác và Long Tịch Hiên không nói lời nào. Ta không sợ vất vả cha, đáp ứng con được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, kêu bác cùng Hiên giúp ngươi, vậy thì kêu thầy giáo cùng thành vũ của bác và Hiên dạy ngươi. Long Phi Tịch thản nhiên nói, cảm ơn cha thật đẹp trai. Long Tịch bảo kêu to, chấm, nghe vậy, Long Phi Tịch cũng cười, người hắn thích không nhiều lắm, Long Tịch bảo vừa vặn là một trong số đó. Lúc này Long Tịch bảo đang tưởng tượng mình đánh thắng tiểu chưa kia, miệng tươi cười hơ hớ. GT, cách chương.